từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 379, trả phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Lục Di cho lão ca làm một bữa tiệc lớn, mặc dù phần lớn đồ ăn đều là gọi thức ăn ngoài đủ số, nhưng thoạt nhìn vẫn là tràn đầy một bành ca, ngươi xem, có ngươi thích ăn nhất rau hẹ trứng tráng ta điểm hai phần thành phố ăn ngon nhất. Rau hẹ thứ tốt à, Lục Thần nhìn một cái bàn này đồ ăn nhịn không được chảy nước miếng. Ai, người tốt nhất làm nhiều món ăn như vậy cần gì phải, ta hai dường như cũng ăn không vô à, Lục Di nhìn lão ca trong mắt tràn đầy đều là sùng bái. Ca, ngươi quá mạnh mẽ, ta hiện tại đặc biệt sùng bái ngươi. Cắt ngươi ca mạnh mẽ hôm nay ngươi mới biết, không phải, trước đây ngươi chơi game là lợi hại thế nhưng lần này không giống với A, ngoại tinh nhân đều bị ngươi chấn trụ A quá mặt dài, ta làm sao có một ca ca lợi hại như vậy. Lục Thần trắng Lục Di liếc mắt, thần kinh ăn mau cơm, ca ta giúp ngươi bới cơm, trên bàn cơm, huynh muội hai tùy ý trò chuyện. Đúng rồi ca, phía trước ta thấy trong con mắt ngươi mạo lục quang, ta lúc đó hù chết còn tưởng rằng ngươi thiết bị lại xảy ra vấn đề. Lục Thần gắp thức ăn tay dừng một chút, nói có muốn hay không đem mình là duy ngã độc cuồng chuyện nói cho muội muội đâu, hắn vốn là không muốn gạt em gái, ngay từ đầu là không có thích hợp cơ hội, sau lại hắn càng phát giác cửu thiên không giống tầm thường, hai cái thân phận đến cùng biết mang đến cho hắn cái gì, hắn cũng vô pháp xác định, lại càng không có chủ động nói cho Lục Di. Suy nghĩ một chút, Lục Thần cảm thấy thôi được rồi, làm cho muội muội hưởng thụ trò chơi là đủ rồi, chờ sau này tất cả sáng tỏ, lại nói cho nàng cũng không cái gọi là. Có thể là cùng duy ngã độc cuồng lẫn vào thời điểm bị hắn lây bệnh a, Lục Thần qua loa lấy lệ giải thích. Ca, Lục Di dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Lục Thần. Ai, ngươi nói thật với ta. Lục Thần có chút khẩn trương, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Di. Cái gì lời nói thật, duy ngã độc cuồng dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. À ai nha, người với hắn quan hệ tốt như vậy, tọa kỵ đều đổi đi, rất nhiều chiêu thức đều giống nhau, nói rõ các ngươi khẳng định thường cùng nhau cày phó bản. Người gặp qua bản thân của hắn phồng cái dạng gì sao? Người quan tâm cái này gì chứ? Hắc hắc ta chính là hỏi một chút, kỳ thực hắn ở trong game mặc dù là một ác ma thế nhưng cảm giác cực kỳ thần bí cũng rất có lực hấp dẫn. Quảng cáo, dừng một chút dừng, đình chỉ, ta đã nói với ngươi, ngươi A, bị đánh duy ngã độc cuồng niệm đầu, hắn đã kết hôn rồi. À, không phải đâu, ngươi chắc chắn chứ, xác định, Lục Thần lắc đầu, phải chặt đứt nha đầu ngốc này miên man suy nghĩ. Con trai của hắn đều đã tương du, nữ nhi bên trên nhà trẻ tiểu ban. Lục Di biểu môi vẻ mặt không vui, thực sự là, vậy hắn bình thường cũng không mang chính mình lão bà sao. Quá phận, nhân gia mang không mang theo lão bà ăn nhập gì tới ngươi. Đương nhiên quan chuyện của ta, không đúng, là quản rất nhiều fan nữ chuyện. Ngươi không biết sao, hiện tại cửu thiên quan võng đã thăng cấp đến tinh hệ ăn xong, chúng ta có thể tiếp vào đến tinh hệ ăn xong. Thăng cấp về sau, hiện tại quan phương là một cái hoạt động được hoan nghênh nhất nam người chơi tưởng, hiện tại hắn là đệ nhất. Ngươi là đệ nhị, à, Lục Thần đều là chấn kinh rồi. Có hay không bài danh không sao cả, nhưng là bây giờ đã có kết quả là cuồng ma đệ nhất, vô danh đệ nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, ta giúp các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, vì sao ta là đệ nhị? Tên kia không có việc gì liền đồ thành, dựa vào cái gì hắn là đệ nhất? Lục Thần buồn bực là cái này. Ca, ngươi cái này không hiểu tâm lý nữ nhân. Lục Di lập tức cùng phổ cập khoa học. Đệ nhất duy ngã độc cuồng đủ thần bí, ngươi tuy là cũng thần bí thế nhưng ngươi dù sao cũng là một người, hắn là ác ma ai? Cái kia ngoại hình siêu khớp, ta có trang phục mốt à, ta trang phục mốt không đẹp trai sao? Soái là soái, nhưng trang phục mốt tính là gì, hắn hoàn toàn là một chủng tộc khác. Cái này hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kỳ của nữ nhân. Không phải, nữ nhân các ngươi đều thích mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Bình thường dã thú không được thế nhưng cái kia chủng siêu có hình, có thể suy tính một chút, ngược lại cũng chỉ là trong trò chơi, trong hiện thực nhân gia vẫn là người nha, cái này thì tương đương với mỹ nữ cùng dã thú bên trong, mỹ nữ trước giờ biết dã thú kỳ thực vốn là cá nhân giống nhau, đây là hoàn toàn khác nhau. Lục Thần lắc đầu, nữ nhân yêu thích, hắn dường như có điểm khó có thể cân nhắc. Ca, ngươi tưởng tượng một chút, một cái phù hợp ngươi thẩm mỹ nữ tinh linh đối với ngươi có lực hấp dẫn, vẫn là một người bình thường mỹ nữ đối với ngươi có lực hấp dẫn. Cái này, ta có thể nói đều có sao. Đàn ông các ngươi chính là hoa tâm. Lục Thần lắc đầu, không nghĩ tới a, không nghĩ tới cuồng ma thân phận so với vô danh được hoan nghênh hơn. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ấm vỏ xe phòng hờ nguyên lý. Tính toán một chút, ngược lại cái này bình chọn với hắn cũng không còn quan hệ. Không đúng, các loại, nếu như là bình chọn lời nói. Ai, mập mạp, bình chọn đệ nhất có thường thường gì. Có a trong trò chơi danh xưng, trái đất đệ nhất Mỹ Nam, cái gì, xấu như vậy danh xưng, ca, ngươi kích động cái gì sao, đệ nhị tưởng thưởng gì cũng không có cũng là cuồng thần có. Ta, lục thần bây giờ thấy rau hẹ trứng tráng cũng không thơm. Ngày thứ hai, lục thần có điểm vô tình, hắn hiếm thấy ghi danh quan võng. Hiện tại quan võng đã biến thành tinh hệ làm việc quan võng, hiện nay tiếp vào vài cái đều là chắc trợ cấp, đồng thời đồng chúc với 19 khu phục vũ khí, lẫn nhau trong lúc đó có thể trao đổi. Hiện nay khu địa cầu bên này bình chọn hoạt động đang ở như hòa như đồ triển khai. Xếp hạng thứ nhất là Duy Ngã Độc Cuồng, hiện nay được phiếu hơn 2 ức nhóm. Thứ nhì là Hạ Quốc Vô Danh, được phiếu hơn 1 ức. Đệ tam là một cái Hollywood đang hot siêu sao, cũng có hơn 1 ức cùng Vô Danh không sai biệt lắm. Trong diễn đàn, siêu sao đưa vào hoạt động đoàn đội đang ở điên cuồng bỏ phiếu, hy vọng có thể trở thành đệ nhất thu được. Trái đất đệ nhất Mỹ Nam, danh xưng, lục thần nhìn một cái, dường như thấy được thử quang. Lục thần nhanh chóng liên lạc bản thân La Vũ, thần ca, ha ha, hôm nay ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta. Ngươi rời nhà mới ta đều không có thời gian trôi qua nhìn ngươi, lúc nào mời khách ăn a, niềm vui thăng quan a, ta lại không bao nhiêu bằng hữu, lần sau mời đơn độc ăn. Được a, ngược lại ta hiện tại có nhiều thời gian. Ngươi đi làm không vội vàng sao? Hiện tại tinh hệ phục công ty của các ngươi hẳn là bận rộn hơn mới đúng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đừng nói nữa, lúc đầu Lục Di vào cuồng lãng về sau, không có việc gì biết mang mang ta trang bị đẳng cấp đều là công ty cao nhất ta cho rằng có thể hỗn cái tốt bộ môn, nhưng là chúng ta quản lý cháu trai thứ nhất là đem ta dưới đỉnh tới. Quảng cáo, nhân gia có quan hệ chúng ta không sánh bằng. Lục thần suy nghĩ một chút, tiểu hắc tới cuồng lãng a, thần ca cuồng lãng nơi nào là muốn vào là có thể vào, bọn họ công hội văn bản rõ ràng quy định không thể đi quan hệ vào. Lục thần mỉm cười, ta tin tưởng thực lực của ngươi không kém ta đi hỏi bọn họ một chút hội trường. Thật vậy chăng, thần ca ngươi biết bọn hắn hội trường sao? Nếu như có thể vào cuồng lãng, ta đây liền bay lên a, bắt đầu cái gì phi, vẫn là phải dựa vào chính mình. Ta biết ý của ta là, ngôi cao không giống nhau, bây giờ cuồng lãng, nhưng là thực lực siêu cường đại công hội. Lục thần khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới tiểu hắc lẫn vào thảm như vậy, huynh đệ của mình ở bên ngoài bị ủy khuất cũng không tự nói với mình, bất quá như vậy vừa lúc trước hắn không có ý tứ mời La Vũ, hiện tại hắn cũng có thể đem La Vũ kéo vào cuồng lãng. Dù sao tại chính mình công hội tốt chiêu ứng, đúng rồi, người biết có hay không trả phiếu, chính là soát cái kia được hoan nghênh nhất nam người chơi hoạt động. Ngược lại là biết vài cái trách, tốt giúp ta soát một cái, đem Thomas soát đến đệ nhất. À, ngươi biết Thomas, không biết ta chính là không muốn để cho Duy Ngã Độc Cuồng làm đệ nhất ngươi coi là dưới đại khái phải bao nhiêu tiền. Cái này nếu không thiếu tiền, tuy là cái này nhóm cũng không đáng giá tiền, Duy Ngã Độc Cuồng cùng Vô Danh Ca cũng đều sẽ không trả phiếu, cạnh tranh rất nhỏ, một phiếu khả năng cũng liền vài phần tiền, nhưng muốn soát 3 triệu phiếu cũng muốn chừng trăm vạn đâu. Ừm, đi ta đánh trước 200 vạn cho ngươi, ngươi giúp ta thao tác một cái. Cái này, thần ca, ngươi là ở Thomas công ty kinh doanh công tác. Cũng không coi vậy đi ta chính là tuyệt đối không cho phép. Trái đất đệ nhất Mỹ Nam, như vậy danh xưng xuất hiện ở Duy Ngã Độc Cuồng đỉnh đầu. Loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh, treo một thế giới đệ nhất Mỹ Nam danh xưng. Muốn nói đọng ở Hon Tân đỉnh đầu còn chưa tính, nhưng nếu là đọng ở Duy Ngã Độc Cuồng đỉnh đầu, đó cũng quá thật mất mặt. Không được, loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Cách chương.